thí hôn lão công, cần giúp sức. Chương 16, trả lại vị trí người phát ngôn cho Vũ Nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, nghi thức ký hợp đồng cùng SF được tổ chức vào 9 giờ sáng. Hơn nữa toàn bộ hành trình đều phát sóng trực tiếp. Cũng xem như tuyên bố ra ngoài SF ủng hộ cô một phiếu trong cuộc chiến giữa cô và Mặc Vũ Nhu. 3 năm qua đi, Đường Ninh đã sắp quên cảm giác tham gia các hoạt động là gì, nhưng lúc cô mặc lên người chiếc váy màu gạo dài đến gối, đeo lên bộ trang sức SF tài trợ, sự tự tin lại xuất hiện trên gương mặt cô. Sáng sớm chị Long đã lái xe từ chung cư tới Khải Duyệt Đế Cảnh. Bởi vì cô ấy là trợ lý của Đường Ninh cho nên Mặc Đình cho phép cô tiến vào biệt thự. Cô vốn cho là mình sẽ đến chuẩn bị lễ phục cho Đường Ninh tham gia hoạt động. Nhưng vừa vào cửa nhìn thấy Đường Ninh chuẩn bị cho cô cả phòng chứa quần áo, cô choáng váng, Tổng Giám Đốc Hải Thụy có khác. Nhìn danh tác này, thật là có mắt nhìn mà. Chị Long tán thưởng, Mặc Đình vừa từ phòng để quần áo đi ra vừa hay trông thấy Đường Ninh. Anh nói với chị Long, tôi có lời muốn nói với cô ấy. Được, tôi lập tức ra ngoài. Chị Long thức thời xoay người rời đi. Trước khi đi còn không quên đóng cửa. Đường Ninh đứng trước gương cười xinh đẹp với Mặc Đình. Nụ cười của cô như đóa hoa bách hợp vừa nở. Tươi mắt điển nhã làm cho người ta không cách nào không chú ý đến cô. Muốn nói gì với em sao? Mặc Đình không nói gì mà chỉ tiến lên ôm cô. Sau đó giữ lấy cổ cô hôn cô một cái. Thật muốn ôm em, càng muốn thương em hơn. Em sắp muộn rồi kìa. Đường Ninh cũng vô cùng lưu luyến nụ hôn này. Anh sẽ xem phát sóng trực tiếp. Đường Ninh thỏa mãn gật đầu. Sau đó khoác tay anh rời đi. Trên thực tế nhìn hai người chính là trời đất tạo nên một đôi. Bởi vì Đường Ninh giống như tiết trắng đầu mùa làm cho người ta nhớ tới sự thánh khiết, mà Mặc Đình lại vô cùng hấp dẫn, lại có gì đó nguy hiểm. Như bóng tối, chị Long nhìn mà si mê. Đấy mới chính là vợ chồng nên có. Không giống tên cặn bã Hàn Vũ Phàm kia. Sau đó, Đường Ninh dưới sự giúp đỡ của chị Long lên xe hơi. Dọc đường chị Long vừa lái xe vừa nói. 9 giờ ký hợp đồng. 8 giờ 50 chúng ta tới là được. Không còn sớm không muộn. Vừa vặn, chị sắp xếp luôn không thành vấn đề. Đường Ninh cúi đầu trượt di động. 3 giờ chiều máy bay cất cánh, mà chỗ Mặc Vũ Nhu kia sắp xếp người đến sân bay gây chuyện làm xấu hình ảnh của em. Chị nhìn đám fan club kia vì làm xấu em mà còn chuẩn bị đầy đủ lắm. Có người chụp ảnh post bài. Có người chuyên ra tay làm em xấu mặt. Có người còn giả mạo người qua đường sau đó xen vào vài lời bình luận. Chị Long khịt mũi khinh thường. Hành vi của đám trẻ con nhưng như vậy cũng đủ khiến người ta tổn thương rồi. Mấy chuyện này sao chị biết được? Đường Ninh cảm thấy khó tưởng tượng. Bởi vì chị có người trà trộn bên trong. Chị Long đắc ý cười vui vẻ. Cứ làm đi. Chờ đến khi video tung ra ngoài ánh sáng. Không biết mặt mũi bọn họ sưng đến mức nào. Đường Ninh cười cười không cho là đúng. Có thể bôi đen người khác đó là bản lĩnh của Mặc Vũ Nhu. So với chuyện cô ta kích động fan trông có vẻ đáng thương thì càng mong chờ ngày cô ta ra sân biểu diễn. 8 giờ 50, đúng lúc này Đường Ninh tới khách sạn để ký hợp đồng. Dưới ánh mắt của đám phóng viên, cô nhẹ nhàng xuất hiện trên thảm đỏ. Chị Long chọn 8 giờ 50 chính là vì đến quá sớm thì làm mất giá trị con người, mà cũng không thể tới quá trễ. Chị Long canh giờ rất chuẩn. Đường Ninh, trước kia cô mai danh ẩn tích. Lúc này xuất hiện lại đoạt vị trí người phát ngôn của Mặc Vũ Nhu. Cô có âm mưu sao? Sáng nay Mặc Vũ Nhu post lên mấy tấm hình cô ta đang hồi phục sức khỏe. Có phải cô ta đang muốn lên án cô cướp đi vị trí người phát ngôn hay không? Đường Ninh, cô có muốn quay lại nghề hay không? Toàn bộ hành trình Đường Ninh vẫn luôn mỉm cười nhưng không hề trả lời vấn đề của phóng viên. Vào khách sạn, cô nghe theo SF sắp xếp. Vô cùng phối hợp, nhưng mà, trường hợp như vậy Hàn Vũ Phàm nên xuất hiện thì lại lấy cớ đi công tác mà để trợ lý đi thay. Điều này làm cho mọi người đoán Đường Ninh và giải trí thiên nghệ có vết rách. Nhưng thật sự Hàn Vũ Phàm bị Mặc Vũ Nhu bám lấy. Sao cô ta có thể để Hàn Vũ Phàm đi trợ trận giúp Đường Ninh đây? Giải trí Hải Thụy, Mạc Đình ở trong văn phòng xem phát sóng trực tiếp. Nhìn Đường Ninh ở trong màn hình không tranh không đoạt. Xinh đẹp điềm tĩnh nhưng không ai có thể xem nhẹ sự tồn tại của cô. Sau khi kết thúc buổi ký hợp đồng, Mạc Đình ấn nội tuyến gọi trợ lý vào. Buổi chiều sắp xếp 4 vệ sĩ bảo vệ Đường Ninh cho đến khi cô ấy đăng ký xong. Vâng thưa Tổng Giám Đốc. Bởi vì Mạc Đình biết vị trí người phát ngôn này của Đường Ninh. Bên ngoài sáng như gương nhưng bên trong lại ngầm sóng to gió lớn. Kết thúc nghi thức ký hợp đồng. Đường Ninh và người sáng lập SFD ăn trưa. Buổi chiều co xuất phát từ khách sạn. Trực tiếp tới sân bay. Mà càng gần tới nơi chị Long lại càng khẩn trương. Đường Ninh, chỉ sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em. Nhưng em cũng phải bảo vệ mình đấy nhé. Chị Long, chị cho là em chưa chuẩn bị tâm lý sao? Đường Ninh vẫn bình tĩnh mỉm cười như cũ. Hiện tại mọi chuyện đều nằm trong tầm khống chế của cô. Có gì mà sợ? 3 năm trước có gì mà cô chưa từng trải qua? Sau đó chị Long xuống xe. Xách hành lý ra lại tới bảo vệ Đường Ninh. Ban đầu không ai phát hiện hành tung của hai người nhưng mà chờ hai người tiến vào sân bay liền có một đám fan ôm hoa chạy tới. Hơn nữa có nhét hoa vào tay Đường Ninh. Nhưng Đường Ninh cầm không hết cho nên hoa và quà đều rơi xuống đất. Mọi người ngẩn ra, có fan đeo kính râm bịt khẩu tảng vừa thấy tâm ý của mình bị trà đạp lập tức nói với Đường Ninh. Đường Ninh, cô có ý gì hả? Chúng tôi thích cô nên mới tặng hoa cho cô. Sao cô lại ném xuống đất? Minh tinh hạng A còn không dám đối với fan như vậy huống chi cô còn chưa là minh tinh đâu. Đường Ninh đương nhiên biết đây là tìm phiền toái cho nên lập tức xin lỗi. Thực xin lỗi, vừa nãy tôi không cầm chắc. Tôi cũng không phải cố ý. Cái gì không phải cố ý, tôi thấy cô chính là cố ý. Tôi cũng thấy được, chính là cô cố ý ném xuống. Người qua đường bắt đầu bôi đen. Còn lớn tiếng, nhân phẩm như cô sao có thể so sánh với Vũ Nhu. Vũ Nhu thấy fan đều thân thiết chụp ảnh chung. Cô cho là cô nhận vị trí người phát ngôn thì có thể thay thế cô ấy sao? Người vây xem càng ngày càng nhiều. Người tò mò cũng càng ngày càng nhiều. Không quá một lúc, bên người Đường Ninh phải tụ tập chừng hơn 100 người. Cũng vì nhiều người cho nên đám fan giả danh mới tiến hành bước hai ra vẻ chen lấn đẩy kéo Đường Ninh. Vì sao Vũ Nhu có thể nổi tiếng 3 năm mà cô lại mất đi danh tiếng? Hiện tại tôi tin không phải là không có lý do. Chính là nhân phẩm của cô không tốt. Nhìn xem Vũ Nhu lương thiện đến nhường nào. Cô trả lại vị trí phát ngôn cho Vũ Nhu đi. Đúng là, vốn tôi thích cô nhưng cô lại ném hoa của fan xuống đất. Ngay cả cái đinh cũng kém Vũ Nhu. Cô căn bản không xứng giành vị trí người phát ngôn của Vũ Nhu. Rốt cuộc cô đã dùng thủ đoạn gì? Cô nói đi, cách chương.